Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770: Bạch tiên sinh dây đỏ. Một ngã rẽ gãy đường cong, đem địa đồ một phân thành hai. Trong đó một bên, địa đồ tin tức 10 phần tường tận. Châu vực tên, địa hình địa thế, nhìn một cái không sót gì. Mà đường cong một bên khác thì là tựa như bao phủ trong mê vụ. Liên châu vực đại khái hình dáng đều khó mà phân biệt. Chỉ là đại khái phân làm 5 cái khu vực. Ngũ lão hội bên kia, ở vào 5 vị trường sinh thiên tôn nghiêm ngặt trưởng khống xuống. Thực sự khó có thể thẩm thấu. Thì coi như chúng ta vạn giới liên hợp hội, đối nó hiểu rõ cũng không nhiều. Hứa Bạch nói, tại trên địa đồ trong nháy mắt tiêu ký ra mấy ngàn điểm đen. Đại bộ phận đều phân bố tại vạn tiên minh trong lãnh địa. Chỉ có số ít ở vào trong sương mù. Những thứ này cũng là những cái kia đã có thể bài trừ tiểu thế giới. Bọn họ tuyệt đại đa số vẫn không có bị vạn tiên minh tu sĩ phát hiện. Nhưng có chút đã bại lộ. Hứa Bạch nhẹ nhàng một chỉ. Có 37 điểm đen bị cắm lên một cái tiên chữ cờ nhỏ. Còn có chút là vạn tiên minh đã xác minh. Tiểu Hắc những năm này lại không có bước chân. Lại là 435 viên chữ tiên cờ. Bay về phía địa đồ mỗi cái khác biệt nơi hẻo lánh. Hứa Khắc hạ lạc. Cần phải ngay tại huyền hoàng giới còn sót lại bên trong tiểu thế giới. Hứa Bạch đứng tại tấm bản. Đồ này trước mặt. Lạnh nhạt nói. Hy vọng các ngươi tại đem vạn tiên minh cảnh nội còn lại tiểu thế giới tất cả đều lật khắp trước đó. Có thể thành công tìm tới Hứa Khắc. Nếu không, nếu là bất hạnh hắn thân ở tiểu thế giới lối vào ở vào ngũ lão hội cảnh nội. Vậy liền cơ bản không có hy vọng. Lúc này, Tiểu Hồng nhịn không được hỏi. Các ngươi không phải danh xưng vạn giới liên hợp hội sao? Liền không thể đem bọn ngươi nắm giữ tiểu thế giới cửa vào cung cấp cho chúng ta. Đỏ đạo hữu chẳng lẽ coi là ta là vạn giới liên hợp hội đại nhân vật gì a? Hứa Bạch lại hỏi ngược lại. Để bảo đảm mỗi cái tiểu thế giới an toàn, chúng ta liên hợp hội bên trong thường thường chỉ có cố định đặc sứ phụ trách cùng cụ thể tiểu thế giới tiến hành liên lạc. Trừ mình ra phụ trách bên ngoài, đặc sứ đối với cái khác tiểu thế giới tình hình hoàn toàn không biết. Hứa Bạch giải thích nói. Nếu như các ngươi có bản lĩnh, đem lần trước cùng ta cùng đi cái vị kia hợp đạo liễu trưởng lão cho trói lại. Nghiêm hình tra tấn, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì. Tiểu Hồng nhất thời nghẹn lời. Đế nữ thì là nhìn trước mắt huyền hoàng giới địa đồ. Nhất thời dâng lên một trận cảm giác bất lực. Ánh mắt bên trong cũng biến thành không lại như vậy quả cảm. Cái này, cơ hồ cũng là mò kim đáy biển a. Thế nào, các ngươi sẽ không như thế nhanh thì hối hận đi. Hứa Bạch hơi kinh ngạc. Tiểu Hắc có thể làm. Ta cũng giống vậy có thể làm đến. Hứa đạo hữu ngươi yên tâm. Đế quốc quyết không nuốt lời. Lúc này, nguyên bản lo được lo mất Tiểu Thanh. Thì là đột nhiên kiên định. Tại Tiểu Thanh ra hiệu dưới. Đế nữ cuối cùng vẫn đem cải tiến sau thánh huyết hóa thai pháp giao cho Hứa Bạch. Không phải từ sách, ngọc giản ghi chép. Mà chính là từ đế quốc đặc biệt có dị thú thư trùng chỗ ghi chép. Được thánh huyết hóa thai pháp. Còn cần một ít đặc biệt tài nguyên nguyên bộ. Hứa đạo hữu hơi đợi một lát. Chúng ta cái này sai người đi vì ngươi chuẩn bị. Tiểu Thanh nói tiếp. Hứa Bạch khẽ gật đầu. Không có ở hiện trường trực tiếp xem xét thư trùng bên trong chỗ ghi lại nội dung. Hứa Bạch tạm thời trước đem hắn thu hồi. Sau đó trầm ngâm một lát. Lúc này mới lại đề nghị. Các ngươi hiện tại chủ yếu nhất. Cũng là cùng vạn tiên minh tu sĩ đoạt thời gian. Ngoại trừ có thể mượn nhờ thiên huyền bảo giám, lực lượng, nhanh chóng, thuận tiện phát giác được tiểu thế giới cửa vào bên ngoài. Có lẽ còn có thể thông qua thôi diễn chi thuật, đại khái phán định Hứa Khắc vị trí phương vị. Không biết, năm đó Hứa Khắc có cái gì tùy thân mang theo đồ vật lưu lại. Ta có lẽ có thể mời trong tổ chức tiền bối ra mặt, giúp các ngươi thôi diễn một hai. Dù sao ta đối với mình vị này tổ tiên. Cũng thực hiếu kỳ cực kỳ a. Hứa Bạch mỉm cười nói. Đế quốc tại vạn tiên minh bên trong. Có không ít đạo pháp giả tồn tại. nếu như lại phối hợp Hứa Bạch tặng cùng Trung Mạt Viên Bàn, đủ để làm đến đang tìm kiếm tiểu thế giới cửa vào đồng thời mà không bại lộ thân phận của mình. Đang nghe Hứa Bạch mà nói về sau, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng liếc nhau một cái, do dự một lát, Tiểu Thanh rồi mới lên tiếng. Chủ nhân lúc trước rời đi thời điểm, thật có chút vật phẩm tùy thân không có mang đi, chúng ta đều có thật tốt bảo tồn. Đạo hữu lại tới, nói, tại Tiểu Thanh chỉ huy dưới, Hứa Bạch đi tới tháp cao cung điện đỉnh cao nhất, trong đó một gian không chút nào thu hút phòng nhỏ bên trong. Không giống vừa mới gặp mặt lúc gian phòng như vậy hào hoa. Trong đó trang sức, 10 phần mộc mạc, mảy may nhìn không ra là đế quốc đắp nặng người chỗ ở. Nơi này chính là chủ nhân năm đó chỗ ở. Bên trong đồ vật đều y nguyên. Lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta còn lòng mang hy vọng. Chủ nhân có lẽ sẽ còn trở về. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta sớm đã hiểu. Đó là không có khả năng hy vọng xa vời. Tiểu Hồng ngữ khí có chút yêu thương. Hứa Bạch ánh mắt tại phòng nhỏ bên trong đảo qua, chợt chấn động trong lòng. Bởi vì tại hắn một tấm trong đó bàn gỗ trong ngăn kéo, phát hiện một chuỗi có chút mỏng manh dây đỏ, chỉ có ngắn ngủi vài tia, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy ra. Nhưng vô luận là bề ngoài hình, vẫn là trên đó tồn tại nhàn nhạt khí tức, Hứa Bạch đều vô cùng quen thuộc. Đây là Bạch tiên sinh lưu cho Hứa Khắc dây đỏ. Hắn thời điểm ra đi không có mang đi. Hứa Bạch chấn động trong lòng, không để lại dấu vết đem ánh mắt chuyển di, tựa như nhìn về phía vật phẩm khác. Kỳ thực Hứa Bạch ở trong lòng không ngừng nhớ lại vừa mới thấy này chuỗi dây đỏ. Không sai được, cũng là Hứa Khắc trên tay. Cái kia tùy tiện có thể chém giết xích cửu đầu dây đỏ. Bất quá giống như không phải bản thể, là bị Hứa Khắc đơn độc quất ra một tia, là vì cho đế quốc lưu cái cuối cùng bảo hộ thủ đoạn a. Bất quá nhìn thứ nhất thẳng bị bỏ ở nơi này bị long đong tình huống, tựa hồ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng cũng không biết cái này Hồng Sâm đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hứa Bạch tưởng niệm trong nháy mắt chuyển động, đồng thời trong lòng lại ẩn ẩn có chút khó có thể ức chế kích động. Hắn nhưng là quá rõ ràng, căn này dây đỏ bao hàm đáng sợ lực lượng, cho dù bây giờ chỉ còn lại có một tia, chỉ sợ cũng đủ để đối hợp đạo tu sĩ sinh ra chí mạng uy hiếp. Hứa Bạch một cách tự nhiên, trong lòng dâng lên đem chiếm làm của riêng ý nghĩ, thôi diễn chi pháp, huyễn hoặc khó hiểu, tốt nhất có thể nhiều lấy mấy thứ. Hắn giải thích, không sao, đều là chút phàm vật. Vì tận khả năng gia tăng tìm kiếm được chủ nhân xác suất, đạo hữu lấy thêm chút là được. Tiểu Thanh cũng không thèm để ý nói. Hứa Bạch sau đó theo trong gian phòng đó lấy ra một cây bút, một thân Hứa Khắc đã từng mặc qua quần áo, sau cùng lại giả vờ giả vịt bốn phía dò xét một phen, sau cùng mới đưa dây đỏ lấy đi. Chỉ đơn giản như vậy, bảo vật tới tay. Hứa Bạch trong lòng còn có chút khó có thể tin. Bất quá chờ hắn lại cùng Tiểu Thanh bọn người thương nghị một phen chi tiết, bái biệt rời đi, cuối cùng ra đế quốc về sau, lúc này mới xác định chính mình thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đem Bạch tiên sinh dây đỏ nắm bắt tới. Tay, cũng là kỳ cụ thể sử dụng phương thức, còn cần lại nghiên cứu một phen. Hứa Bạch không dám lưu lại, một đường phi nhanh, quay trở về huyền hoàng giới. Chưa có trở lại Thiên Lương Thành, mà chính là đi vào lân cận luận đạo lâu biệt viện. Đóng lại quan tới. Hết chương.